Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, làm người tuyệt vọng tàn bạo. Trung, cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta không muốn chết. Nghe được Kami Swiss lời nói, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy cái kia trương bố đầy hoảng sợ cùng khẩn cầu khuôn mặt. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật đáng tiếc, ta cho lúc trước qua ngươi thời cơ cùng lựa chọn, cho nên đến trong địa ngục sám hối đi thôi. Mà lại, ta rất lợi hại không thích ngươi nhìn nữ nhân ta lúc ánh mắt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng thêm cường đại kinh khí từ hắn trên mặt bàn chân dâng lên mà ra. Đem Kami Swiss nội tạng hoàn toàn nghiền nát, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trái tim vỡ tan toái phiến từ Kami Swiss miệng bên trong phun ra đi ra. Hắn hai mắt trợn thật lớn. Tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt. Chết không nhắm mắt. Ta nói qua hội đưa ngươi xuống địa ngục qua. Cho nên ngươi thi thể cũng không cần phải tồn tại. Thật chướng mắt. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một cái bên trong chứa cực kỳ đẹp mắt chất. Lỏng màu xanh biếc trong suốt bình thủy tinh đến. Đem nắp bình từ từ mở ra. Sau đó đem bên trong này chất lỏng màu xanh biếc đổ vào này chết không nhắm mắt Kami Swiss khuôn mặt. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là một giọt. Này Kami Swiss thân thể chính là tại mọi người vô biên kinh dị trong ánh mắt hóa thành xương mù màu. Trắng quỷ dị bốc hơi. Sau cùng biến mất không còn tăm tích. Tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Biến mất không thấy gì nữa. Cô. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng đến. Tên trước mắt này thật sự là quá mức làm cho người kinh dị cùng khủng bố. Cái này đáng chết người điên. Vậy mà đem thiên thần cung kiếm hoàng tọa hạ hư vô sắc quỷ Kami Swiss cho giết. Chẳng lẽ hắn liền không sợ thiên thần cung đối với hắn triển khai truy nã sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ này khiến vô số người hoảng sợ kiếm hoàng đại nhân sao? Cái tên điên này, giờ khắc này, tất cả mọi người nhận biết đều bị người nam nhân trước mắt này cho phá vỡ. Theo bọn hắn nghĩ kiếm hoàng Mihawk đại nhân cùng hắn thiên thần cung là hắc ám thế giới bá chủ. Mạnh nhất tồn tại, mặc kệ đối thủ có cường hãn cỡ nào, có cường đại cỡ nào, có kinh khủng bực nào. Chỉ cần cùng bọn hắn đối nghịch cũng không có một con đường chết. Bất kỳ người nào đều sẽ không dễ dàng đắc tội thiên thần cung. Đắc tội kiếm hoàng đại nhân. Thế nhưng là, người nam nhân trước mắt này hành vi thật là hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Hắn vậy mà trực tiếp giết thiên thần cung thần vệ. Đây cũng không phải là đắc tội thiên thần cung. Đắc tội kiếm hoàng đại nhân đơn giản như vậy. Đơn giản chính là muốn theo thiên thần cung là địch. Đối kiếm hoàng đại nhân tuyên chiến, cái này để trong lòng bọn họ rung động làm sao cũng lau không đi. Đã từng có một tên lấy sức một mình khiêu chiến ác quỷ hoàng quỷ thần điện. Đánh giết ác quỷ hoàng, lấy tứ hoàng chi vị mà thay vào, thành tựu bạo quân tên. Chẳng lẽ nói bây giờ ra hỏa này cũng phải bắt trước bạo quân? Lấy sức một mình khiêu chiến thiên thần cung. Hiện trường mỗi người đều bị Lam Phong cái này bưu hãn hành vi rung động đến nói không ra lời. Nhưng mà, cái này rung động cũng không có như vậy kết thúc. Bởi vì, Lam Phong chính mặt không thay đổi cất bước hướng về liệt nhận tử quỷ ca mô bước đi. Cô, chấm ngoặc kép, một bên liệt nhận tử quỷ ca mô nhìn lấy này biến mất không còn tăm tích. Còn như bốc hơi khỏi nhân gian liên tục thi thể đều không có để lại Kami Swiss trước đó chỗ dính. Máu mặt đất, hoảng sợ nuốt nước miếng. Một mặt sợ hãi nhìn lấy này cất bước hướng về hắn đi tới Lam Phong. Cả người hắn đều sắp bị hoảng sợ khóc. Tại chứng kiến Kami Swiss tử vong về sau. Liệt nhận tử quỷ ca mô thật sự là sợ hãi hoảng sợ tới cực điểm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lớn như thế hung tàn bạo người. Gia hỏa này căn bản cũng là một người điên. Không chút nào sợ hãi sau lưng của hắn sừng sững thiên thần cung. Không e ngại phía sau hắn vị kia kiếm hoàng đại nhân. Ca mồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy điên cuồng như vậy người. Lớn mật như thế người. Từ hắn tuyên bố Thiên Thần Cung trở thành vị đại nhân kia dưới trướng thần vệ về sau, hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được tử vong uy hiếp, cảm nhận được cái này chết vong tư vị. Cho dù là đối mặt những cái kia so với bọn hắn càng thêm cường đại địch nhân, bọn họ cũng không sợ chút nào. Bởi vì bọn hắn sau lưng có Thiên Thần Cung, có vị đại nhân kia, căn bản cũng không có người dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Thế nhưng là, tên trước mắt này lại là một ngoại lệ. Hắn là thật không sợ bọn họ sau lưng Thiên Thần Cung, không sợ bọn họ sau lưng vị đại nhân kia, mà lại dám chân chính đem bọn hắn sát hại. Bởi vì hắn đã giết Kami Swiss. Gia hỏa này cũng là một người điên. Gia hỏa này cũng là một cái thị huyết ác ma. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi đến là ai? Nhìn lấy đi đến bên cạnh mình, giơ chân lên trưởng đối với mình dẫm đến Lam Phong. Thanh âm hoảng sợ thì là từ ca mồ miệng bên trong truyền ra. Hắn là thật sợ. Hắn đã sợ tè ra quần. Hắn rất sợ chết. Hắn càng không muốn chết. Đối mặt ca mồ này hoảng sợ vấn đề, Lam Phong không có trả lời, mà chính là giơ chân lên dẫm tại ca mồ trên ngực. A, chấm ngoặc kép, Lam Phong bàn chân chỉ là thả ở phía trên còn không có phát lực. Cái này ca mồ liền nhắm mắt lại hoảng sợ hét dầm lên. Trong óc hắn không tự chủ được hiện ra hắn huynh đệ Kami Swiss bị Lam Phong giết chết hình ảnh tới. Ta còn không dùng lực đâu. Người gọi lợi hại như vậy làm gì? Ca mồ, người rất sợ chết à? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên này nhắm mắt lại miệng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên. Ca mồ, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, ca mồ hơi sững sờ, từ bỏ thét lên, một mặt hoảng sợ cùng khẩn cầu mà nhìn xem Lam Phong. Phanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong mỉm cười, bàn chân bỗng nhiên phát lực. A, chấm ngoặc kép, thê lương hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ ca mồ miệng bên trong truyền ra. A, chấm ngoặc kép, ca mồ miệng bên trong thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hắn cảm giác mình đã ở vào kề cận cái chết. Một chân đã bước vào quỷ môn quan. Lúc nào cũng có thể tử vong. Ca mồ chưa từng có nghĩ tới chính mình bây giờ bộ này thảm trạng. Trong lòng của hắn trừ vô biên hoảng sợ bên ngoài còn có nồng đậm hối hận. Hắn hối hận chính mình không có ở ban đầu thời điểm làm ra lựa chọn. Hắn hối hận chính mình muốn chủ động qua trêu chọc Lam Phong. Hắn hối hận chính mình muốn mang người đi tới nơi này cái đáng chết Phượng Vũ Roland quán bar. Hắn hối hận chính mình sẽ đối với Violet cùng Hỏa Phượng lên tham lam chiếm cứ chi tâm. Cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, ca mồ hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Hắn là chân chính sợ hãi. Trước đó chưa từng có hoảng sợ. Trước đó chưa từng có sợ hãi. Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Nội tâm của hắn bị hoảng sợ chiếm đầy. Tất cả mọi người một mặt rung động cùng kinh ngạc mà nhìn xem này bị Lam Phong đạp xuống dưới chân. Cầu xin tha thứ ca mồ. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng tại trong lòng bọn họ bên trong gần như vô địch cường đại tôn. Tại thần vệ trên bảng thần vệ cường giả ca mồ vậy mà cũng sẽ có thê thảm như thế sợ chết một mặt. Nguyên lai, cường đại tới đâu người tại đối mặt tử vong thời điểm đều là giống nhau tư thái. Một dạng hoảng sợ, một dạng xấu xí a. Giờ khắc này, mọi người rất khó đem ca mồ theo trong lòng bọn họ bên trong này cao cao tại thượng thần vệ cường. Giả ca mồ liên hệ với nhau, cầu cũng vô dụng, đắc tội ta. Chết là nhất định phải. Như vậy, hiện tại ngươi liền chọn một chính mình hài lòng kiểu chết đi. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên dưới chân này một mặt hoảng sợ ca mồ. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.